Chương 79, ngàn năm tổ. Tại không phát giác gì tình huống dưới bị cẩn thận, thậm chí bị đập tới bả vai còn không có phát hiện, nếu như đối phương nếu là đánh lén, chỉ sợ mình đã sớm chết ra cỏ nạ cụ rủ kỳ nghĩ như vậy, toàn thân đều là cơ bắp căng cứng, hắn không dám có chút động tác, là ở chỗ này cứng ngắc lấy thân thể. Hiện tại dạ cụ mỏ rủ cả gì cũng không phải là hoàn toàn trạng thái, thậm chí ngay cả tự thân năm thành thực lực đều không phát huy ra được. Tiểu cô nương kia mặc dù không có kinh nghiệm chiến đấu, nhưng là vẹn vẹn nương tựa theo cái kia cường đại yêu lực cùng chết tức giận, nói không chừng thật đúng là có thể chiến thắng giả củ mò dù cả gì. A Lưu Dò Kỳ vẻ mặt tươi cười nói ra. Hắn nhìn lên trước mặt bán linh, liền ngay cả cái kia như là bánh mô chim màu trắng linh thể đều là sợ hãi cứng ắc, có thể nghĩ mình xuất hiện mang cho cò nạ cụ rủ kỳ kinh hãi. Ngươi là ai nuốt ngụm nước bọn? Thân đạt võ sĩ cò nạ cụ rủ kỳ miễn cưỡng bình tĩnh lại. Ngựa khí của hắn hơi khô chát chát, nhưng vẫn là hỏi ra chính mình vấn đề. Hai mắt rời xuống, thấy được bên hông mình đao, có nạ cụ rủ kỳ hiện tại ý nghĩ duy nhất liền là như thế nào nhanh chóng rút đao xa cách nơi này, đi chợ giúp đại tiểu thư của mình. Các ngươi không xa ngàn dặm muốn đi ẩn kỳ tìm ta, ta đứng ở nơi này liền không nhận ra sao? Đại âm dương sư, Giai U Dò Kỳ gần từng chữ đọc lên tên của người này, hồn phách yêu khí chỉ cảm thấy kinh khủng đánh thẳng trong lòng. Không là bởi vì chính mình sợ hãi, mà là cái này yêu quái chi chủ xuất hiện ở đây, đã nói lên sải ghi ủ gì nhà kế hoạch đã tính sai, mà trọng yếu nhất chính là, dịu cô đại tiểu thư gặp nguy hiểm tay phải nhanh chóng hướng trôi đao vào tới, nhưng là ở giữa không trung, liền bị dấu dò ký cầm cổ tay. Không nên động, nếu như ngươi tại động một cái, ta liền liên thủ với rủ cả gì. Đem cái kia ngồi tại dư bên trong tiểu cô nương giết chết ta, thành thành thật thật đứng ở chỗ này lấy cùng ta cùng một chỗ hay chờ xem. Muốn hay không đánh cược, liền lấy tính mạng của các ngươi làm tiền đặt cuộc. Nếu như rủ cả gì chiến thắng tiểu cô nương kia, ngươi cùng tiểu cô nương kia đều phải chết. Nếu như tiểu cô nương kia chiến thắng rủ cả gì, ta liền bỏ qua các ngươi. Như thế nào? Các ngươi ôm giết chết ta tâm mà đến, ta lại chuẩn bị buông tha các ngươi một cái mạng, như thế nào? Ta có phải hay không rất nhân từ, thật vĩ đại đâu. A a a a Hưu Dò Kỳ thấp giọng cười, từ từ buông lỏng tay ra, mà còn nạ cụ rủ kỳ sắc mặt do dự. Một chút, vẫn là từ bỏ rút đao dự định. Có thể vô thanh vô tức xuất hiện sau lưng mình, cái này đại âm dương sư liền cùng trong truyền thuyết cường đại, mình căn bản không phải đối thủ của hắn, như là bởi vì chính mình nguyên nhân thật để hắn xuất thủ đi đối phó giữa cô đại tiểu thư. Cái kia có nạ cụ rủ kỳ thật sự là trăm chết không thể tử. Chính là như vậy, ở chỗ này hãy chờ xem, chuyện kế tiếp, có lẽ là để cho người ta vĩnh viễn QNZ sẽ không quên tràng cảnh đâu. Giai U Dò Kỳ ánh mắt đặt ở rủ cả gì trên thân, từ từ chuyển di ánh mắt, nhìn về phía ngồi tại dư bên trong thiếu nữ. Sai ghi U gì dưới cổ thấp giọng đọc lấy cái kia bị tử vong bao phủ thiếu nữ danh tự, Giai U Dò Kỳ tiếu dung càng thoải mái. Tránh qua. Tránh né vung tới thiên trượng, dù cả gì thân thể sau này khẽ đảo, nằm tiến vào mở ra khoảng cách bên trong, ngay tại thân ảnh của nàng biến mất, để đám tăng lữ đảo mắt tứ phương tìm kiếm lúc, dù cả gì len lén xuất hiện tại một người trong đó sau lưng, cười gần hai tay giơ lên thái đao, đột nhiên vung xuống dưới. Từ đỉnh đầu thẳng đến giữa háng, dạ cụ mọ dù cả gì lấy một cái cực sự hoàn mỹ nửa phần cắt, đem tăng lữ cắt thành hai nửa, nội tạng cùng máu tươi đã chảy đầy mặt đất. Mà vừa mới tử vong tăng lữ, thậm chí ngay cả phản ứng thần kinh vẫn còn, trên mặt đất có quắp hai lần. Đối mặt cái này tàn nhẫn trang diện, dù cả gì y lì nguyên cười nói tự nhiên, tại cuộc đời của nàng bên trong giết qua vô số yêu quái, giết qua vô số nhân loại, so cái này càng bi thảm hơn địa ngục nàng đều tự tay chế tạo qua, chỉ là một cái nhân loại chết đi, nàng tự nhiên không có có bất kỳ cảm giác gì. Cung nàng liều mạng tại phát hiện mình căn bản là không có cách chiến thắng cái này yêu quái về sau, còn lại năm tên hòa thượng hét lớn một tiếng, trong đó bốn cái không muốn mạng phóng tới rủ cả gì, mà một cái khác thì là xoay người chạy. Ngu xuẩn A không có tự biết rõ nhân loại, liền là như thế ngu xuẩn sau lưng mở ra vô số khoảng cách, lần này từ đó ruôi ra không phải là răng khắp nơi bay ánh sáng trùng chi tổ, mà là vô số cánh tay, mỗi một cánh tay bên trên đều cầm một thanh rủ càng kẹn. Loại này giống như là đem thời gian trôi qua chia vô số cái đoạn ngắn sử dụng phương thức, dù cả gì cũng có thể thông qua cảnh giới của mình chi lực làm được dễ dàng. Tính ra hàng trăm cánh tay dơ rủ cản kẻn chém về phía những này đám tăng lữ, bọn hắn mặc dù dùng thiền trượng ngăn cản, dùng chú pháp ngăn cản, nhưng là y y nguyên song quyền nan địch trong tay, tại một trận kịch liệt sắt thép va chạm âm thanh về sau, bị rủ cả gì trực tiếp chặt trở thành thịt nát ấn lúc này, dù cả gì mới là phát hiện cái kia chạy trốn tăng lữ cũng không có chạy, mà là thừa dịp bốn người kia ngăn cản lấy rủ cả gì trong khoảng thời gian này, chạy tới dư phụ cận. Xin lỗi, sai ghi ủ gì đại tiểu thư chúng ta chỉ sợ không cách nào đến hợi ẩn kỳ, ta cái này mở ra phong ấn, coi như giết bất tử yêu quái chi chủ. QNZ hy vọng ngài đem trước mặt yêu quái hiển giả giết chết tăng lữ sắc mặt lo lắng, hắn nhanh chóng dùng đến giải chú thuật pháp, coi như cảm thấy từ giữa khe hở bên trong bay bắn mà đến yêu lực chi quang, hắn QNZ không có bất kỳ cái gì tránh né ý tứ. Tăng lữ biết mình đã chạy không được nữa, nhưng là cho dù chết, hắn cũng muốn giải phóng ra cái này xì no dìn xét, để nàng đi cùng dạ cụ mọ rủ cả gì liều mạng, QNZ không uổng công mình hy sinh. Yêu khí biến thành tia sáng vô thanh vô tức xuyên qua tăng lữ đầu, tựa như là dưa hấu bạo liệt, phun ra ra máu đỏ tươi cùng óc. Hừ hừ, vừa vặn tỉnh ta đi đem cái kia phong ấn đánh vỡ đâu. Mục tiêu vốn là xì no dỉnh xẹt rủ cả gì, đối với hòa thượng hành vi chẳng những không kinh ngạc, ngược lại rất là vui vẻ. Đạp trên dưới chân đông đảo thịt nát, dù cả gì mở ra bộ pháp đi về phía trước, bên trong tiểu cô nương còn không ra sao theo rủ cả gì tiếng no y vư a ra. Một cô gió nhẹ thổi tới, đem đã mất đi phong ấn rèm có chút nhấc lên, một cái tuyết trắng nhỏ tay đè chặt rèm, nhẹ nhàng mở ra. Người mặc màu hồng nhạt kimono thiếu nữ cúi đầu, một tay cầm thiển trượng từ cố kiệu bên trên đi xuống, nàng có chút mờ mịt nhìn xem bốn phía, còn không biết đến cùng xảy ra chuyện gì. Cao mày nhìn lên trước mặt hồn nhiên lại thuần khiết thiếu nữ, dù cả gì trong lòng chỉ cảm thấy có chút nhảy một cái, liền tựa như có đồ vật gì muốn miêu tả sinh động. Nàng trên dưới đánh giá một phen dịu cổ, nhu nhược thân thể mềm mại, sợ hai khuôn mặt, giống như là cây hoa anh đảo mỹ lệ lại thanh tịnh hai con người. Mặc dù cô gái trước mặt tử rất đẹp, mang theo cây hoa anh đảo thơ ngọt, đẹp đến làm người ta nín thở, nhưng là dù cả gì cũng không có nhìn ra nàng có thế nào không giống bình thường. Liền là ngươi để ta tâm xuất hiện ba động sao, thực xin lỗi đâu, ta mặc dù không biết ngươi, nhưng là... ta nhưng lại không thể không giết chết người rủ cả gì hai con ngươi biến thành yêu ma hắc bạch chi sắc. Nàng cười gần một tiếng giơ lên trong tay rủ cả kẹn, đối với cổ trực tiếp chém xuống. Cồn vật theo yêu cầu cồn vợ ở, mỹ đạt.